Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, chương 19, hợp tác. Không, người không thể tìm Dumbledore. Tom chữ viết có vẻ viết ngoáy ngổn ngang. Người đang sợ hắn. Brain ngoác ngoác khóe miệng. Đúng đấy, người không biết Dumbledore là cái người thế nào. Hắn chỉ có thể làm thấp đi ngươi, xem thường ngươi, đố kỵ ngươi ưu tú. Sau đó thử hủy diệt ngươi. Tom bút tích có vẻ rất dùng sức. Quyển nhật ký tờ giấy lên đều xuất hiện sâu sắc vết xước. Ta tuyệt đối không cho phép hắn lại hủy diệt ta quý giá hồi ức. Ta nghĩ, hắn sẽ không lung tung hủy diệt đồ vật của ta. Brain viết, chỉ là tìm hắn kiểm tra một chút. Nếu như ta trách oan ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp bồi thường ngươi. Không, được rồi. Dumbledore cho tới nay đều không thích ta. Brain, ta hoài nghi hắn hận ta. Giờ nào khác nào cũng đang nghĩ hủy diệt ta. Tom trả lời, nếu như ngươi không tin, ta có thể dẫn ngươi đi xem. Tom nói tiếp, ta có thể để cho ngươi tiến vào trí nhớ của ta. Đi nhận rõ Dumbledore bộ mặt thật. Brain ánh mắt lóe lóe. Trả lời, ta nên làm như thế nào? Cái gì cũng không cần làm. Ta lĩnh ngươi đến xem. Tom đáp lại nói. Quyển nhật ký như là bị một trận gió to gợi lên. Phần phật lật đến một cái nào đó trang. Cái kia một tờ tựa hồ biến thành một cái loại nhỏ màn hình tivi. Brain đem đầu để sát vào cái kia trang nhật ký. Hắn về phía trước khuynh đảo qua đi. Cảm giác mình thân thể rời đi cái ghế. Đầu hướng phía trước hạ tiến vào cái kia một tờ trước cửa sổ. Tiến vào một mảnh bay lượn xoay tròn sắc thái cùng quang ảnh bên trong. Brain cảm giác hai chân của chính mình đạp ở cứng rắn trên mặt đất. Phát hiện mình đang đứng ở một gian ngồi đầy tiểu phù thủy bên trong phòng học. Trên bục giảng giáo sư là càng trẻ trung Dumbledore. Giữ lại màu nâu đỏ tóc dài cùng chòm râu dài. Dumbledore chính khôi hài giảng giải biến hình thuật tri thức. Bên dưới các phù thủy nhỏ xem ra chỉ có năm thứ 1. 2. Sau đó, Dumbledore hỏi ra một vấn đề. Phía dưới tiểu phù thủy bên trong chỉ có một người cao cao giơ tay lên. Brain nhìn về phía cái kia cao cao giơ tay nam hài. Hắn có một con đen thui tỏa sáng tóc. Sắc mặt trắng bệch nhưng cực kỳ đáng yêu. Trong ánh mắt lóe tự tin sáng rực hào quang. Dumbledore tự hồ không thấy hắn nhấc tay giống như. Đón lấy nói xuống. Nam hài trên mặt lộ ra thất lạc vẻ mặt. Sương mù dày bao trùm lại đây. Nhấn chìm bốn phía. Đem tất cả xung quanh đều ngập không ở bên trong. Làm sương mù tản đi thời điểm. Vẫn là cái kia phòng học. Chỉ có điều học sinh đều đi hết. Chỉ còn dư lại thiếu niên Tom cùng Dumbledore. Dumbledore giáo sư. Xin hỏi loại này biến hình thuật nên làm sao đi phóng thích đây? Tom lễ phép hỏi vấn đề. Hắn biểu hiện ra mỗi cái giáo sư đều yêu thích đặc chất. Thông minh hiếu học, khiêm tốn có lễ. Ta nghĩ, hiện tại còn không phải học tập loại này biến hình thuật thời điểm. Tom, Dumbledore bước nhanh rời đi nói. Người nên đi lên tiết sau. Lại một trận sương mù dày bao trùm tất cả. Xung quanh lần thứ 2 thay đổi. Tom cùng Dumbledore đứng ở một cái trong hành lang. Lúc này Tom rõ ràng cao lớn lên không ít. Mang cấp trưởng huy chương. Dung mạo của hắn anh tuấn đến đủ khiến các nữ phù thủy nhỏ rít gào. Ta nghĩ, Tom, ngươi chiếm được hết thảy giáo sư niềm vui. Nhưng ngươi lừa bịp không được ta. Dumbledore dùng cái kia dầu có lực xuyên thấu ánh mắt nhìn. Chằm chằm Tom nói. Ngươi cùng ngươi đám kia cái gọi là các bằng hữu tạo thành đoàn thể nhỏ. Còn có ngươi làm được tất cả mọi chuyện. Chấm ngoặc kép. Nhưng là, giáo sư, ta làm cũng không sai. Tom quật cường nói. Ta nghĩ, thị phi đúng sai không phải do ngươi đến phán xét. Dumbledore nói, ta sẽ chú ý ngươi. Đừng làm cho ta kiên trì đến cực hạn. Tom, Dumbledore rời đi. Tom đứng trong hành lang. Sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Đến tiếp sau lại là mấy cái cảnh tượng. Cơ bản đều là gần như nội dung. Làm cái cuối cùng cảnh tượng kết thúc sau. Tất cả xung quanh vặn vẹo xoay tròn lên. Brain cảm giác mình bị vứt ra ngoài. Làm hắn phục hồi tinh thần lại sau khi. Hắn phát hiện mình vẫn cứ đoan đoan chính chính mà ngồi ở tay vịn ghế tựa bên trong. Brain xem trong tay quyển nhật ký, nhẹ nhàng cau mày, nói thật, những này đoạn ngắn đều là Tom vì hắn hiện ra đến. Chân thực tính muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Hắn cho rằng những ký ức này chỉ sợ là cắt câu lấy nghĩa cùng vô căn cứ chiếm đa số. Người thấy, Dumbledore vẫn ở nhằm vào ta. Từ ta tiến vào Hogwarts tới nay chính là như vậy. Trên quyển nhật ký hiện lên như vậy. Tại sao Dumbledore muốn nhằm vào ngươi đây? Không nghi ngờ chút nào. Hắn đối với ta còn có phiến diện. Đồng dạng, cũng bởi vì ta là Slytherin học viện. Dumbledore đều là đối với Gryffindor đặc biệt không công bằng. Mà chán ghét Slytherin. Tom trả lời. Đồng thời, Dumbledore hắn yêu thích máu bùn. Ta chỉ có điều là ở làm một ít thuần huyết gia tộc đều ở kiên trì sự tình. Đang nhận được hắn nhằm vào. Ở sau đó thời gian bên trong, Dumbledore vẫn đang tìm ta sai lầm, nghĩ trăm phương ngàn kế đến hủy diệt ta. Tom chữ viết có vẻ nhân nôn nóng mà viết ngoái. Nếu như ta nhật ký rơi vào trong tay hắn, hắn nhất định sẽ hủy diệt nó. Ta quyết không cho phép hắn làm như vậy. Được rồi, Tom, ta biết ngươi khó xử. Như vậy đi, ta đi tìm cái khác giáo sư nhìn một chút. Cái khác giáo sư cũng khả năng đem chuyện này nói cho Dumbledore. Tom có vẻ hơi bất đắc dĩ. Được rồi, Brain, ta nói một chút cái nhìn của ta đi. Có lẽ ngày đó ngươi đúng là chịu đến ta ảnh hưởng. Ngươi thừa nhận, không, cũng không phải ta làm. Ngươi vừa nãy nhìn thấy ta năng lực. Ta là một đoạn hồi ức, có thể dẫn dắt ngươi đến xem đến chúng nó. Tom giải thích, buổi tối ngày hôm ấy. Hiển nhiên chính ngươi thân thể bởi vì cảm mạo mà suy yếu. Có lẽ bởi vì ta rất muốn đem đoạn này ký ức biểu diễn cho ngươi xem. Vì lẽ đó ngươi trong lúc hoảng hốt ngẫu nhiên nhìn thấy một điểm. Ở các loại trùng hợp bên dưới mới phát sinh loại này tương tự mộng du hành vi. Ngươi rất muốn biểu diễn cho ta xem. Brain hỏi. Không sai. Ngươi nói ngươi nhớ tới một điểm. Ngươi mộng du thời điểm đi đến một chỗ. Không phải sao? Tom nói. Không biết ngươi là có hay không hiểu rõ. Slytherin lưu lại mật thất. Ta thấy qua liên quan miêu tả. Brain viết. Slytherin đề xướng từ chối máu bùn vào trường học. Sản sinh phân kỳ sau một mình rời đi Hogwarts. Trước khi đi ở pháo đài nơi nào đó lưu lại một cái mật thất. Chờ đến người thừa kế của hắn khi trở về. Sẽ mở ra mật thất tinh chế trường học. Không sai. Kỳ thực nghe được ngươi tinh chế trường học khát vọng sau khi. Ta cũng muốn trợ giúp ngươi. Trên quyển nhật ký chính mình nổi lên. Đã từng, ta tìm tới Slytherin mật thất. Thử tinh chế nơi này. Cái này cũng là Dumbledore đều là nghĩ hủy diệt ta một trong những nguyên nhân. Hắn đối với này có lẽ có suy đoán. Ngươi là Slytherin người thừa kế. Không sai, ngươi có thể cho là như thế. Tom thoải mái thừa nhận. Ta nghĩ, chúng ta có tương đồng lý niệm, đều muốn đem làm bẩn trường học tinh khiết máu bùn đuổi ra ngoài. Vì lẽ đó, ta sẽ trợ giúp ngươi. Dù sao ngươi là ta duy nhất bằng hữu. Có điều, hiện tại ta chỉ còn dư lại một đoạn ký ức. Thế nhưng, Brain, ngươi có thể lựa chọn trở thành Slytherin người thừa kế. Theo đuổi hắn lý niệm, lần thứ hai đem hoảng sợ gây cho những kia máu bùn nhóm. Tom tràn ngập kích động tính viết. Cái kia, ta phải làm sao đây? Brain cố ý nhường chữ viết của chính mình có vẻ hơi viết ngoái. Tiến vào mật thất cần xà ngữ. Chúng ta có thể hợp tác. Chấm ngoặc kép, Tom nói. Ban đêm hôm ấy, Brain bồi tiếp Tom diễn một tuồng kịch. Lần thứ hai trở lại trong mật thất. Không nghĩ tới sẽ là xà quái. Cái kia rất nguy hiểm. Xác thực, nhưng hắn sẽ không làm thương tổn ngươi. Trên thực tế, nó cũng ở tận lực tránh khỏi nhìn thẳng con mắt của ngươi. Tom an ủi, không nghĩ tới ngươi thật sự có học được xà ngữ thiên phú. Xem ra ngươi tổ tiên có Slytherin huyết thống, chỉ là không đạt tới thức tỉnh xà ngữ tiêu chuẩn. Ngươi là Slytherin hoàn toàn xứng đáng người. Thừa kế, Brain, cảm ơn ngươi. Tom, Brain cười, hắn lần thứ hai trở lại cái kia hình tròn gian phòng. Hỏi, Tom, cái kia mặt tường lên viết cái gì? Ta lấy trường sinh, một nhóm đẹp đẽ chữ viết hiển lộ ở tờ giấy lên. Ta lấy trường sinh, Brain lẩm bẩm nói, khẽ cau mày, khi ta tới chính là như vậy. Cái này có thể là Slytherin một cái khác thử thách đi. Tom nói, nhưng hiển nhiên ta không thể phá giải nó. Brain nhìn trên tường xà văn, nhìn trên sân khấu rãnh, một tay xoa cằm trầm ngâm. Xem ra Tom khẳng định dùng hồn khí từng thử, nhưng không phù hợp điều kiện. Bất luận hồn khí có bao nhiêu di chứng về sau, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, nó quả thật có thể thực hiện trường sinh bất lão. Hắn suy nghĩ Slytherin mục đích, nhưng không có đầu mối chút nào. Xem ra, muốn thử một chút có thể hay không phá giải nó. Ta lấy trường sinh a, Brain thấp giọng lẩm bẩm, nói, có lẽ, Tom là nhìn thấy cái này, mới sẽ ở học sinh thời kỳ liền qua loa làm ra một cái hồn khí đi. Dù sao so với cái khác hồn khí, đến, cái này quyển nhật ký thực sự là yếu bạo, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.